Long Phù, chương 227, 227, sao vũ khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tĩnh tiên ti trung tâm, một gian có 3-4 mẫu to nhỏ phòng lớn bên trong, bố trí đi ra cái phong thủy cách cục là ngọc thạch rèn đúc thành giang sơn xã tắc. Có đá tảng Trường Thành, Hiến Châu, Thạch Châu, Vũ Châu chờ chút, toàn bộ Đại Vĩnh Triều quốc thổ, đều thu nhỏ lại ức lần, nhưng núi sông mạch lạc tất cả trong đó, hầu như không hề có một chút để sót. Hơn nữa ngọc thạch hấp thu linh khí phóng ra ánh sáng, làm cho này giang sơn xã tắc ngọc thạch bàn tự sống lên. Tĩnh tiên ti tam đại ti chủ, Lô Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, lão tứ Cổ Hoa Sa liền đứng thẳng ở ngọc thạch bàn trước mặt quan sát quốc gia địa lý, chỉ điểm giang sơn. Triều đình cương vực đang không ngừng mở rộng, lần này Trần Sa ngươi hoàn thành bảo ngọc quốc chiêu an việc mở ra đường biển, có thể nói là công đức vô lượng, làm cho quốc gia số mệnh kịch liệt tăng cường, cũng ổn định lòng người. Lô Bái Nguyệt chỉ vào hải ngoại quốc thổ. Giả lấy thời gian, chậm thì 10 năm, nhiều thì 30 năm, man hoang toàn bộ đại địa cũng sẽ rơi vào chúng ta trên tay, nhân khẩu cũng sẽ kịch tăng, đương nhiên chủ yếu dựa vào tĩnh tiên ti tăng cường thu thuế của cải mới có thể chống đỡ quốc gia khổng lồ tài chính chi. Tiên đạo người tu hành cần tài nguyên quá mức khổng lồ, bọn họ hướng thiên địa đòi lấy cũng không biết tặng lại thu nạp của cải chứa đựng ở trong kho hàng, cũng không lưu thông, tương đương với vật chết. Lão tứ chắp hai tay sau lưng. Ta quên đi dưới, nếu như tiên đạo 72 huyền môn giao nộp thu thuế, vậy chúng ta Vĩnh Triều nhân khẩu tăng thêm nữa ngàn lần đều thừa sức, cái kia lại là cỡ nào cường thịnh. Cổ Trần Sa cũng say mê ở loại này tưởng tượng bên trong, nếu như thật sự làm được bước đi kia, này quốc gia là cường đại cỡ nào. Thiên tử khí lại là làm sao nồng nặc, chỉ sợ là triều đình cũng có thể cường đại đến có thể hướng về thêm cái thứ nguyên khai cương khoét thổ, hướng về tinh không mịt mùng tiến vào. Đúng rồi, không phải nói có tuân theo ngôi sao khí người sinh ra tin tức sao? Cổ Trần Sa hỏi, còn có thần châu đệ nhất hung sự tình, phụ hoàng vẫn không có tỏ thái độ chỉ nói biết rồi. Người bên kia có cái gì tặng lại tin tức, hoàng thượng khẳng định tự có tính toán, Lô Bái Nguyệt lấy ra chính mình tấu chương. Các ngươi xem, đây là hoàng thượng cho ta phê chỉ thị. Cổ Trần Sa nhìn thấy Lô Bái Nguyệt này phong bí chiết nội dung chính là báo cáo tĩnh tiên ti thu thuế tình huống, cùng ở dân gian tìm hiểu tuân theo ngôi sao khí chuyển thế người tam tích tình báo. Cho đến bây giờ tĩnh tiên ti lôi kéo mấy trăm nhà nhị tam lưu tiên đạo tông môn thu thuế được một số lớn, có thể tra ngôi sao khí chuyển thế người một điểm thu hoạch đều không có. Lô Bái Nguyệt ở sổ con xin mời vào tội tiên phù đại đế phê chỉ thị rất đơn giản. Đi Vũ Châu nhìn, Vũ Châu, Cổ Trần Sa nói, đúng rồi, trước đây không lâu có phải là phụ hoàng mới sắc phong vị quý phi, Hào Minh, gọi là Võ Đang không? Là Vũ gia người, đối với, Lô Bái Nguyệt cao mày, vị kia Minh Phi nguyên bản là dân gian cảnh Vũ Thương Hội đại trưởng quỹ thủ đoạn không phải chuyện nhỏ, có cái vị hôn phu, gọi là cảnh đầy sao, ở thiên địa huyền môn bên trong là bản đại kiệt xuất nhất hạt giống, nghe đồn hắn tư chất tuy không bằng pháp vô tiên, cũng gần bằng với. Không biết hoàng thượng vì sao đột nhiên nạp nữ tử này vì là phi. Bất quá hoàng thượng thủ đoạn cao thâm khó dò, động tác này chắc chắn thâm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Đang không nữ tử này làm ăn thủ pháp ta nghiên cứu qua, không phải chuyện nhỏ. Cổ Trần Sa nhớ tới chính mình ban đầu đến Bảo Ngọc Quốc cảng thời gian, cái kia tàu chiến bọc thép đội, Long Vũ Vân cùng Ngọc Hàn Lộ liền đối với mình giới thiệu quá cảnh Vũ Thương Hội sự tình. Cảnh Vũ Thương Hội là Bảo Ngọc Quốc mậu dịch vãng lai số 1 số 2, hàng năm không biết muốn từ Bảo Ngọc Quốc mua bao nhiêu ngọc thạch tiến vào Vĩnh Triều, nhưng Cổ Trần Sa chiêu an Bảo Ngọc Quốc sau khi liền đem ngọc thạch số lượng đều điều chỉnh toàn bộ giao cho Ngọc Hàn Lộ cùng Long Vũ Vân làm ăn, trong đó có bộ phận là trở thành tĩnh tiên ti thu vào, còn có bộ phận nhưng là đất phong vương phủ tư nhân chuyện làm ăn. Cứ như vậy, Cảnh Vũ Thương Hội số lượng bị cướp đi rồi 9 phần 10. Cổ Trần Sa biết rõ Cảnh Vũ Thương Hội nội tình, trong đó có rất nhiều thế gia đầu tư, trên căn bản cùng mình không thích hợp, còn liên lụy đến tiên đạo huyền môn, đối mặt có thể đả kích kẻ địch cơ hội hắn cũng sẽ không nương tay. Hắn ở bề ngoài ôn hòa tuy nhiên không thiếu thủ đoạn, kỳ thực là miệng nam mô bụng một bồ dao găm, để cho người khác cho rằng là cây bông mềm yếu có thể bắt nạt, chờ đánh lúc tiến vào, độc châm liền đâm vào đối phương huyết nhục. Nữ tử này lại làm phụ hoàng quý phi, sợ không phải đơn giản như vậy, ta không thể không phòng. Cổ Trần Sa trong lòng đã sớm bắt đầu suy nghĩ rất nhiều đối sách. Trước tiên mặc kệ Võ Đang không sự tình, Cổ Hoa Sa vung vung tay. Nàng tối đa cũng bất quá là cái minh phi mà thôi, lại nói phụ hoàng vẫn đang bế quan, làm cho nàng sau khi tiến vào cung trên thực tế là tỏ thái độ mà thôi. Vũ gia vẫn không thần phục triều đình, lần này đưa nữ tử tiến cung, cũng là đại biểu một loại nào đó ý tứ, để rất nhiều nhà giàu thế gia lòng người yên ổn. lần này lớn tai ở bề ngoài vững vàng vượt qua, nhưng ở rất nhiều trong lòng của người ta vẫn cứ rất là nghi hoặc phụ hoàng muốn thông qua trong chính trị thủ đoạn một chút đem người tâm lần thứ hai chữa trị lên. Lời ấy có lý, cổ Trần Sa chỉ vào tấu chương trên. Phụ hoàng nếu nói rồi, Vũ Châu nếu khả năng xuất hiện tuân theo ngôi sao khí chuyển thế người, vậy ta liền đi một chuyến, bái nguyệt cùng tứ ca ở Tĩnh Tiên Ti bên trong chủ trì đại cục chung quanh chạy sự tình vẫn là ta tới. Tĩnh Tiên Ti bên trong xác thực không thể rời bỏ người. Lâu Bái Nguyệt nói, lão tứ cũng nhàn không tới, hắn chờ chút liền muốn đi Đông Hoang, lần thứ hai liên lạc tiên đạo nhị tam lưu môn phái, còn có một chút bàng môn tà đạo, xử lý giữa bọn họ tranh cãi, ta muốn nhìn chằm chằm triều đình khối này, mở ra Tĩnh Tiên Ti cùng triều đình các đại bộ phận môn quan hệ, xác thực cũng chỉ có ngươi đi mới thích hợp. Tĩnh Tiên Ti vận chuyển lên, không phải chuyện nhỏ, mỗi ngày đại đại tiểu tiểu sự tình ít nhất lên tới hàng ngàn, hàng vạn muốn phán quyết các loại văn kiện phải phê phục cũng còn tốt Lâu Bái Nguyệt có thể một lòng vạn dùng, hiệu suất làm việc cực nhanh, một người có thể chống đỡ hơn ngàn người. Chồng chất như núi công văn nàng chỉ cần phân ra tiên thiên cương khí, hóa thành trăm nghìn đoàn, lập tức phê phục xong xuôi, có thể coi là như vậy, sự tình tổng cũng bận bịu không xong. Bất quá Vũ Châu nơi rất lớn, biển người mênh mông, ta vừa không có mục tiêu tìm một người thực sự là quá gian nan, các ngươi có suy tính ra cái gì đến không có? Cổ Trần Sa hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tìm kiếm tuân theo ngôi sao khí chuyển thế người ta cũng không thể thông báo quan địa phương phủ, như vậy hao tiền tốn cuộc lòng người di động không nói, còn dễ dàng để lộ tin tức. Lần này nhất định phải lén lút tìm kiếm, Lâu Bái Nguyệt lập tức tán thành. Vũ Châu quan chức ít nhiều gì cùng Vũ gia có liên hệ, ngươi chỉ cần vừa xuất hiện, Vũ gia lập tức biết, sẽ đối với ngươi tạo thành trở ngại. Kỳ thực ta cũng đẩy coi không ra đến cùng ai là ngôi sao chuyển thế người, dựa theo đạo lý, ngôi sao ý chí sức mạnh thậm chí quá thần, dù cho là thần cũng rất khó toán đi ra một ít cụ thể động tĩnh, thêm vào thiên đạo che đậy thiên cơ hỗn loạn, e rằng tiên đạo lão già cũng không biết gì cả. Bất quá tìm kiếm ngôi sao chuyển thế người cũng là một môn tu hành cùng thiên đạo đánh cờ thấy rõ thiên cơ, đối với tu luyện tự thân tâm linh có chỗ tốt cực lớn. Vũ Châu đối ứng vì sao trên trời, chính là sao vũ khúc thiên địa cảm ứng, người kia khả năng chính là tuân theo sao vũ khúc hàm nghĩa chuyển thế xuất hiện. Lão tứ cổ Hoa Sa đưa ra chính mình ý kiến, ta biết rồi, cổ Trần Sa gật đầu. Ta gần nhất đối với tinh tượng cũng đang nghiên cứu tìm kiếm ngôi sao chuyển thế người suy tính lên, nếu có thu hoạch cũng là đối với tu vi tăng lên. Ba người lần thứ hai thương lượng một trận, cổ Trần Sa đem Lưu Vũ năm người gọi tới thi giáo bọn họ công pháp, lại truyền thụ cho bọn hắn một ít mới võ học sau khi, lúc này mới rời đi. Lưu Vũ năm người tu vi phi thường nhanh, từ khi tiến vào Tĩnh Tiên Ti làm việc bọn họ cùng người trong tiên đạo lui tới, chống trải tầm mắt không nói, cũng học tập được rất nhiều bình thường căn bản học tập không tới đồ vật so với đóng cửa khổ tu mạnh hơn nhiều lắm. Bọn họ hiện tại đều tu thành đạo cảnh tám biến tam muội chân hỏa, chỉ kém mấu chốt nhất một bước liền cũng có thể thành tựu lưu ly ngọc thân cảnh giới. Hơn nữa trong tay bọn họ năm quý thần kiếm từ từ kích hoạt trở thành thần binh lợi khí, thậm chí đã qua phá pháp, đoạn pháp, diệt pháp những này tiên kiếm. Năm người tư chất theo tu vi tăng cường, trong cơ thể một loại nào đó tiềm năng từ từ phóng thích rõ ràng đều là cái thế kỳ tài, sau đó thành tựu không thể đoán trước. Mỗi lần nhìn thấy năm người này, dù cho Lâu Bái Nguyệt đều cảm thán, cổ Trần Sa có thể nói là số mệnh cường thịnh, người như thế mới cũng có thể nhặt được. Nàng hiện tại thuộc hạ cũng là cái Lâu Hoài Nguyệt là cái thế kỳ tài. Mà cổ Trần Sa thuộc hạ có tới 6 cái, ngoại trừ Lưu Vũ năm người ở ngoài, còn có cái Long Tại Phi. Có thể nói, dù cho là 72 tiên đạo huyền môn xếp hạng cuối cùng một ít môn phái, muốn tìm ra 6 cái thế kỳ tài đến đều phi thường khó khăn. Đương nhiên, hiện tại 6 người này đều là Tĩnh Tiên Ti người, cũng coi như là nhân tài dự trữ, từ tiềm lực tới nói, Tĩnh Tiên Ti đã qua tiên đạo 72 huyền môn một ít nhỏ yếu môn phái, nếu như có thể có cái mấy trăm năm, Tĩnh Tiên Ti trở thành quái vật khổng lồ cũng chưa chắc không phải không thể. Cổ Trần Sa rời đi Tĩnh Tiên Ti ngay lập tức sẽ ẩn giấu tự thân hình thể, vô thanh vô tức rời đi. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti mọi cử động bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, ở bên ngoài có tiên đạo thám tử còn có triều đình các quyền to quý thế lực thám báo tuyệt đối không thể xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may hắn hiện tại ẩn thân phương pháp chính là Nhật Nguyệt Phù bên trong bùa ẩn thân, thêm vào tu vi gia tăng hàng ngày, hết sức muốn ẩn giấu thân thể, dù cho là đại đạo kim đan cấp bậc nhân vật đều rất khó nhìn ra đến. Vô thành vô tức ở trên trời phi hành, độ chớp giật xuyên vân, lấy hắn tu vi bây giờ triệt để thôi thúc chỉ sợ là mấy hơi thở liền bay ra bên ngoài mấy trăm dặm. Đại Vĩnh Triều quốc thổ phi thường bao la, nhưng lấy cổ Trần Sa độ cũng không tính cái gì, rất nhanh hắn liền bay đến Vũ Châu, hạ xuống ở một tòa cô sơn bên trên. Vũ Châu phi thường bao la, kỳ phong tú lệ, sơn thủy kỳ vĩ, không bằng Thạch Châu quái thạch đá lởm chởm. Vũ Châu người càng là gia gia tập võ, hào hiệp khắp nơi, ngọa hổ tàng long. Ở Vũ Châu trung ương, có 5 tòa to lớn chi sơn, vì là Dương Vũ Sơn, Nguyên Vũ Sơn, Trần Vũ Sơn, Hóa Vũ Sơn, Quá Vũ Sơn, đó là Vũ gia địa bàn, vì là Vũ Thánh ở thời đại thượng cổ thành lập. Cổ Trần Sa tiến vào Vũ Châu, quan sát nhân khí, chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập một luồng thượng võ hào hiệp chi phong, đây là dân phong, phi thường nồng nặc. Có câu nói, một phương khí hậu dưỡng một phương người, một chỗ phong tục là hình dáng gì, chỗ đó sinh ra người cũng sẽ từ từ sẽ ảnh hưởng. Hắn cũng không có thâm nhập Vũ Châu, ngay khi biên giới núi hoang bên trong, miễn cho gây nên người nhà họ Vũ chú ý, đến buổi tối, đầy trời sao, ngàn tỷ ngôi sao ra ánh sáng, hội tụ thành to lớn ngôi sao vòng xoáy, còn có to lớn ngân hà, căn bản phân rõ, không ra cái kia viên tinh là cái nào viên. Nhưng Cổ Trần Sa quen thuộc các loại tinh tượng điển tịch càng tìm hiểu nhật nguyệt tế bên trong tinh tế phương pháp là có thể phân biệt ra cái nào ngôi sao là cái gì thuộc tính, cái nào là ma tinh, những kia là hung tinh. Vậy thì là sao Vũ Khúc? Cổ Trần Sa ngắm nhìn bầu trời trong lúc đó, suy tính, liền nhìn thấy ở ngân hà chỗ ẩn giấu một viên lớn tinh, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.